Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, không, bằng bằng chương 100 bằng bằng lúc sau, cửu nương châm trước hỏi một ít lời nói, sở vương cũng nhất nhất tình hình thực tế trả lời, cửu nương trải qua khâu, hơn nữa đời trước biết nói một ít bí ẩn, rốt cuộc đem chỉnh sự kiện khâu 7-8 thành ra tới. Hiện giờ cục diện là... Thừa Nguyên đế hao hết tâm tư làm thái tử đại hôn. Đó là hướng về phía con vua mà đi. Nào biết cũng không biết là thái tử có vấn đề. Vẫn là Vương Yên Nhi có vấn đề. Hai người đại hôn đến nay như cũ không có tin tức tốt truyền ra. Đời trước thái tử liền không có con nối dõi. Cửu nương cũng là cực kỳ rõ ràng. Chính là bởi vì thái tử vô tự. Cho nên âm thầm gợn sóng nổi lên bốn phía. Cho dù Thừa Nguyên đế cực lực áp chế, cũng lực bất tòng tâm, cho đến cuối cùng làm sở vương trổ hết tài năng, được đến đăng đại bảo cơ hội, đời trước cũng không có thái tử tưởng nạp cửu nương vì chắc phi việc phát sinh. Đời trước nàng cũng chưa bao giờ cùng thái tử đã gặp mặt, không nghĩ tới sống lại một đời, thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy thoát ly vốn có quỹ đạo sự. Đối với bên ngoài một ít việc, cửu nương trước nay cảm thấy cùng chính mình quan hệ không lớn. Cho nên rất ít sẽ đi quá nhiều lưu ý. Lúc này đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thả thế nhưng cùng chính mình có quan hệ. Cửu nương không khỏi cầu tiêu tưởng thật nhiều. Vương gia không nghĩ xuất hiện một cái chướng ngại vật sinh hạ thái tử con nối dõi. Thái tử phi Vương Yên Nhi cũng không nghĩ. Cho nên mới sẽ có thái tử phi treo cổ không có kết quả việc phát sinh. Đã xảy ra như vậy sự, Thừa Nguyên đế chỉ cần còn yếu điểm thể diện, liền tạm thời sẽ không nhắc tới cấp thái tử lập trắc phi việc. Cho nên tạm thời nàng là an toàn, thả không đề cập tới cái này, tránh thoát trong khoảng thời gian này. Về sau đâu, nàng cũng không biết được Thừa Nguyên đế cùng thái tử rốt cuộc coi trọng nàng cái gì. Nhưng có thể muốn gặp vì thái tử tuyển phi tất nhiên không phải việc nhỏ. Không có khả năng sẽ không có kết cấu chỉ là tùy tiện nói. Đó chính là nói việc này có lẽ tạm thời không đề cập tới. Nhưng ngày sau bị lần thứ hai nhắc tới khả năng tính rất lớn. Tới rồi lúc ấy, nàng lại nên làm thế nào cho phải. Đối với gả cho thái tử làm trắc phi, cửu nương là chưa từng có nghĩ tới. Cũng không nghĩ loại chuyện này phát sinh, đảo không phải ghét bỏ thái tử thân thể suy nhược. Cũng không phải sợ ngày sau thủ cả đời sống quả, mà là thái tử nơi đó vẫn luôn là toàn bộ lốc xoáy trung tâm điểm. Nàng chỉ cần còn nghĩ tới một ngày an thân nhật tử, liền không thể tham dự trong đó. Nhưng hoàng mệnh làm khó, nàng cũng là biết đạo lý này. Đến lúc đó nàng lại nên như thế nào tránh thoát này hết thảy. Cửu nương dương mắt nhìn sở vương trầm lạnh như nước sườn mặt. Trong mắt một mảnh phức tạp, sở vương mới vừa rồi lời nói ý tứ cực kỳ rõ ràng. Hắn đã ra tay cản lại, làm nàng không cần nghĩ nhiều ý tứ chính là hắn sẽ xử lý chuyện này. Có thể muốn gặp hắn định là ở trong đó làm cái gì. Nhưng cửu nương cũng biết hiểu sở vương hiện giờ căn cơ toàn bộ kiến với Thừa Nguyên đế nào đó mịt. Mờ tâm tư, kiến với nhiều mặt cuộc đua ở giữa một cái kỳ dị cân bằng điểm. Một khi cái này cân bằng điểm bị đánh vỡ, chờ đợi sở vương rất có thể là vạn kiếp bất phục. Mà cái này cân bằng điểm lúc này bởi vì nàng, khả năng đã bắt đầu dao động, sở vương làm người không có người so cửu nương càng vì rõ ràng. Cũng không có người so nàng rõ ràng hơn người này đối cái kia vị trí khát vọng. Vì cái kia vị trí, hắn có thể ở rất nhiều năm trước liền bắt đầu chủ tính. Lấy chính mình tánh mạng lại làm tiền đặt cược, cấp chính mình thắng tới một cái cơ hội, rồi sau đó thận trọng từng bước, một đường gian nan đi trước, người khác chỉ nhìn đến sở vương một đường như diều gặp gió. Không người có thể thấy hắn sau lưng nỗ lực, hắn nhịn xuống chân tật tra tấn, số nhiều tái đi đứng không tốt, thậm chí là thân cha lợi dụng, thật cẩn thận đem chính mình đặt một cái cân bằng điểm phía trên. Vì chính mình góp một viên gạch tăng tiến thế lực, hắn thường xuyên bận rộn đến đêm khuya, đời này cửu nương vẫn chưa nhìn đến quá cảnh này. lại cực kỳ rõ ràng. Hắn bác học đa tài, người khác chỉ nói Sở Vương ái thư, không người biết hiểu hắn thời thời khắc khắc không quên hấp thu các loại học thức. Cho dù lúc này hắn giống như cầm một quyển sách giải trí ở tống cổ thời gian, cửu nương lại biết quyển sách này nội dung có quan hệ dân sinh. Nói không cảm động là giả, chính là bởi vì minh bạch quá nhiều, quá minh bạch người này tính tình, hắn có thể làm ra này đó. Cửu nương cảm động cảm xúc mới có thể càng thêm mãnh liệt. Nàng có tài đức gì? Cửu nương nửa rũ xuống mắt, giấu đi trong mắt ướt át. Sở Vương khóe mắt dư quang liếc đến đây mà, buông quyển sách trên tay. Làm sao vậy? Ta, Sở Vương nhăn lại ấn đường. Bổn Vương đã nói, ngươi không cần lo lắng việc này, không? Chính là, không có chính là, Sở Vương đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nửa hoàn. Không cần lo lắng việc này, bổn vương sẽ xử lý, sẽ liên lụy đến ngươi, Sở Vương vỗ về nàng phát động tác một đốn. Không sao, sao Trình Văn Tịnh hợp với mấy ngày không có tới quốc tử giám. Lần thứ hai xuất hiện khi làm Nguyễn Linh Nhi cùng cửu nương hoảng sợ. Vô hắn, mắt thường có thể thấy được Trình Văn Tịnh gầy, cầm tiêm chút, trước mắt cũng ẩn ẩn phiếm thanh, vẻ mặt tiêu tụy chi sắc. Nguyễn Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Văn Tịnh, ngươi đã nhiều ngày như thế nào không có tới học, ta đang chuẩn bị cùng cửu nương đi xem ngươi đâu, Trình Văn Tịnh cười khổ. Nàng có thể nói nàng ở nhà, hợp với mấy ngày đều nuốt không trôi, đêm không thể ngủ sao. Nàng ở trong lòng vẫn luôn không ngừng cấp Vương Tứ Lăng giải thích. Giải thích ngày ấy kỳ thật chỉ là cái hiểu lầm. Nàng chờ hắn tới tìm nàng, nói cho chính mình kia chỉ là cái hiểu lầm, chính là một ngày hai ngày, hắn lại là vẫn luôn không có tiến đến. Trình Văn Tịnh liền tính không còn có đầu óc, cũng minh bạch này trong đó ý tứ. Từ nhỏ nàng liền thích Vương Tứ Lang, miệng nàng tuy là không có nói qua, nhưng nàng cảm thấy chính mình đã làm cũng đủ rõ ràng. Rõ ràng đến Trình Vương hai nhà đại nhân đều nhìn ra tới. Nàng nương cùng gì cũng có lặng lẽ thương nghị quá nàng cùng hắn hôn sự. Nhưng hắn lại là chưa bao giờ có chính diện đáp lại quá. Tựa hồ vẫn luôn đương nàng chỉ là cái muội muội. Nàng nghĩ hắn tổng hội có minh bạch một ngày. Nàng nguyện ý chờ, nào biết lại chờ tới hắn bên người đứng một người khác. Như vậy nghĩ, Trình Văn Tịnh đôi mắt lại đỏ lên. Khóe mắt dư quang quét đến góc chỗ ngồi kia đạo thân ảnh. Nàng khuôn mặt cứng đờ, phẫn nhiên đi qua, Văn Tịnh, Nguyễn Linh Nhi gọi một tiếng, chỉ tiếc Trình Văn Tịnh cũng không có lý nàng, cửu nương đối nàng lắc lắc đầu, mình mắt có thể thấy được Trình Văn Tịnh lúc này trong lòng chính phiền đâu. Còn không bằng làm nàng phát tiết một chút, cũng miễn cho đem người nghẹn hỏng rồi, nếu dám không động đậy nên có tâm tư, liền phải thừa nhận khởi hậu quả. Này Tiêu Như xưa nay thích trang đáng thương giả nhu nhược. Đụng tới Trình Văn Tịnh người như vậy, thả xem nàng có thể hay không giả đi xuống. Tiêu Như đã sớm ở chú ý bên kia, lúc này thấy Trình Văn Tịnh đã đi tới, tức là vui sướng lại cảm giác được vài phần sợ hãi. Này Trình Văn Tịnh thật sự là quá hung, ngày ấy nếu không phải Vương Tứ Lăng vẫn luôn ngăn đón. Nàng thật sợ nàng sẽ trước mặt mọi người đánh nàng, lúc này thân ở giáo xá, nói vậy nàng hẳn là không có như vậy lớn mật đi. Như vậy nghĩ, Tiêu Như treo lên một mặt khiếp nhược mà lại mang theo vài phần thân cận chi ý cười. Tựa hồ cùng Trình Văn Tịnh rất quen thuộc bộ dáng. Văn Tịnh, ngày ấy ngươi đi như thế nào đến như vậy vội vàng? Tứ Lăng ca ca thực lo lắng ngươi, chúng ta theo sau đuổi theo ngươi. Lại là không có đổi qua, lời này nói nhìn như thân thiết thả thân mật. Kỳ thật đều là ở kích thích Trình Văn Tịnh, lại là lo lắng lại là chúng ta lại là Tứ Lang ca ca. Sợ người khác không hiểu được nàng cùng Vương Tứ Lang quan hệ mật thiết. Trình Văn Tịnh đôi mắt tức khắc đỏ lên, một bên ngốc tại giáo xá chung vài tên học sinh, cũng phảng phất là miêu người được mùi cá dường như, ánh mắt lập lòe mặt mang hưng phấn nhìn phía này chỗ. Văn Tịnh là ngươi có thể kêu sao? Ta cùng ngươi rất quen thuộc. Ngươi tính cái thứ gì? Trình Văn Tịnh nói được hết sức không khách khí. Tiêu Như sắc mặt tối sầm lại, lộ ra vài phần lã chã trực khóc bộ dáng. Có kia e sợ cho thiên hạ không loạn người thấu lại đây. Ai nha, Trình Văn Tịnh, người như thế nào có thể nói như vậy Tiêu Như? Ngươi xem đều mau đem nàng nói khóc. Việc này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Buông lời này, Trình Văn Tịnh lại mặt hướng Tiêu Như. Tiêu Như ta nói cho ngươi. Ly ta Tứ Lang ca ca xa chút. Ngươi người này thật là ghê tởm. Trang đến một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Đương người khác không biết ngươi dơ bẩn tâm tư. Phía trước mới vừa hướng cửu nương trên người bát nước bẩn. Chính mình rơi xuống một cái mất mặt. Mặt sau liền đi câu dẫn ta Tứ Lang ca ca. Các ngươi Tiêu gia như thế nào dưỡng ra tới ngươi như vậy một người. Tiêu Như khóc ra tới. Ta không có câu dẫn Tứ Lang ca ca. Có hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nói ngắn lại ngươi ly vương Tứ Lang xa chút. Tiêu Như khóc đến liền lời nói đều nói không trôi chảy. Thập phần đáng thương, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Tứ Lang ca ca bất quá là ngươi biểu ca, ngươi còn có thể quản hắn không thành, chính là A Trình Văn Tịnh, vương Tứ Lang bất quá là ngươi biểu ca. Ngươi nói như vậy không khỏi cũng quá bá đạo, quốc tử giám trung khuynh mộ vương Tứ Lang nữ học. Sinh không ít, nhưng ôn tồn lễ độ đầy người thanh quý vương Tứ Lang bên người. Luôn là đi theo một cái bá đạo tùy hứng Trình Văn Tịnh. Bởi vì Vương Tứ Lang, Trình Văn Tịnh cùng rất nhiều nữ học sinh chi gian đều sinh ra quá khập khiễng. Người khác nhiều ít đều phải điểm mặt mũi, thả cũng không nghĩ ở Vương Tứ Lang trước mặt thất thố. Đều thoái nhượng, nhưng âm thầm đối Trình Văn Tịnh bất mãn người cũng không thiếu. Lúc này thấy Trình Văn Tịnh trước công chúng lại náo loạn lên. Tự nhiên không thể thiếu có người nói vài câu toan lời nói. Chính là, ngươi không khỏi cũng quản được quá rộng chút, bất quá là cái biểu muội thôi. Ta nhưng không nghe nói qua vương Trình hai nhà có đính hôn tin tức. Này hết thảy chỉ phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi thấy sự tình có chút mất khống chế. Vội vàng đứng lên hướng bên này đi tới, lại như cũ không Trình Văn Tịnh động tác mau. Những lời này tựa hồ kích thích đến nàng nhạy bén nhất kia căn thần kinh. Nàng không khỏi phân trần tiến lên một bước xốc Tiêu Như án thư. Trong sân tức khắc một mảnh ồ lên, Trình Văn Tịnh còn tưởng tiến lên đi đánh Tiêu Như, lại bị cửu nương từ một bên kéo lại. Văn Tịnh, người bình tĩnh bình tĩnh. Thiên nột, đây là muốn đánh người. Nàng thật đúng là cái dã nhân. Mau đi bẩm báo điển học Tiêu Như tựa hồ bị dọa đến không nhẹ. Sử ở một bên khóc đến thập phần thê thảm bộ dáng. Có người tiến lên cố ý đi an ủi nàng, thuận đường lại lấy lời nói đi kích thích Trình Văn Tịnh. Thấy sự tình hơi có chút một phát không thể vãn hồi cục diện. Cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi vội vàng đem vẻ mặt xúc động phẫn nộ Trình Văn Tịnh ngạnh lôi ra. Giáo xá, ba người một đường đi hậu hoa viên, Trình Văn Tịnh hai mắt đỏ bừng, lại là vẫn luôn không khóc, nhưng cửu nương lại có thể cảm giác nàng cả người đều đang run rẩy. Đều oán ta vốn là muốn làm ngươi ra một hơi, nào biết nháo thành như vậy, cửu nương sắc mặt áy náy nói. Nghĩ các nàng ba người, Tiêu Như một người, tổng sẽ không làm Văn Tịnh có hại. Nào biết một bên có người e sợ cho thiên hạ không loạn châm ngòi thổi gió. Thả kia Tiêu Như cũng không phải cái đơn giản, dám làm cho người mặt đi kích thích Văn Tịnh, làm sự tình nháo thành này phó cục diện, đố kỵ nữ nhân là xấu xí. Mặc kệ nói như thế nào, từ bên ngoài đi lên xem, Trình Văn Tịnh đều là không đúng. Thế nhưng ở giáo xá chung xốc cái bàn, nếu thực sự có người đi bẩm điển học, Văn Tịnh tất nhiên sẽ bị phạt, bất quá cửu nương lúc này chú ý cũng không phải bị phạt không chịu phạt vấn đề. Mà là Trình Văn Tịnh tâm tình, những người đó tuy rằng ngôn ngữ khắc nghiệt, nhưng có chút nói đến cũng không sai. Trình Văn Tịnh bất quá chỉ là Vương Tứ Lang biểu muội. Hai nhà cũng không có đính hôn, Vương Tứ Lang cùng ai tới hướng. Trình Văn Tịnh xác thật không có tư cách hỏi đến thậm chí nổi trận lôi đình. Cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi đều là tâm tư trong sáng người. Lúc này ngược lại không biết nên như thế nào khuyên Trình Văn Tịnh. cảm giác phi thường khó giải quyết. Nguyễn Linh Nhi thưa dạ nói. Văn Tịnh, những người đó tuy nói đến có chút chói tai, nhưng lại cũng chưa nói sai. Người xác thật không nên như thế quá kích, đạo lý là như thế không giả. Nhưng cảm tình việc lại sao có thể dùng đạo lý tới phán định. Trình Văn Tịnh xác thật là có chút quá kích, nhưng nàng ước nguyện ban đầu bất quá là bởi vì quá để ý Vương Tứ Lang. Có lẽ cái này lý do cũng không thể phục chúng, thậm chí không thể làm cho người mặt lấy ra tới giảng. Nhưng một mảnh thuần trĩ chi tâm lại là không dung làm bẩn. Linh Nhi, liền ngươi cũng cảm thấy ta như vậy là không đúng sao? Trình Văn Tịnh thanh âm thật nhỏ, sắc mặt một mảnh thảm đạm mân ni Nguyễn Linh Nhi cuống quýt giải thích. Không phải Văn Tịnh, ta chỉ là cảm thấy. Hảo Văn Tịnh, Linh Nhi ý tứ ngươi hẳn là minh bạch, mà kệ Tiêu Như nàng là cái gì ý tưởng, làm cái gì, cảm tình việc trước nay lưỡng tình tương duyệt, nếu việc này chỉ là ngươi đơn phương. Ta cảm thấy ngươi có thể như vậy đình chỉ, cửu nương ngạnh tâm địa nói. Lưỡng tình tương duyệt, Trình Văn Tịnh sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, hết chương.